Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 143, gấu từ mất tích đạo sĩ giết tới ma tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143, gấu từ mất tích đạo sĩ giết tới ma tông. Ngày hôm đó, Đại Hạ Vương triều Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan chi chủ Bảo Thọ đạo nhân, lấy 20 tuổi tuổi đời 20, tấn thăng dương thần chi cảnh, mở xưa nay chưa từng có chi tráng năng. Ngày hôm đó, Bảo Thọ đạo nhân kiếm chém thiên ma, phá toái hư không. Ngày hôm đó, Bảo Thọ đạo nhân chém giết thôn Âm Sơn trưởng giáo, vỡ vụn thôn Âm Sơn sáng tạo đến nay lịch đại trưởng giáo Bất Tử Thần Thoại. Cũng ở đây một ngày, Bảo Thọ đạo trưởng liên tiếp chém giết Thượng Nguyên Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, Cố Huyền Tông Đại trưởng lão, Hợp Nhạc Cốc Thái Thượng trưởng lão, Chân Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, Cửu Cơ Tán Nhân chờ một chút thế gian tuyệt đỉnh, uy danh hiển hách, lão bối chí cường giả. Ngày hôm đó, Bảo Thọ đạo trưởng danh dương vũ nội, uy chấn đại hạ. Thế nhân bàn về Bảo Thọ đạo nhân, lại không phải thiên tài khoáng thế, mà là cái thế cường giả. Thiên tài chỉ là có phi phàm tiềm lực, có tư cách trở thành cường giả kẻ yếu. Mà Bảo Thọ đạo trưởng, đã chân chính đưa thân tại thế gian chí cường giả liệt kê. Tin tức truyền ra, cả thế gian xôn xao. Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, lão giả áo bào trắng trở nên trầm mặc, nhớ lại đương thời bản thân khi 20 tuổi quang cảnh. Năm đó, vầng trăng kia, ngày ấy. Giờ này khắc này, hắn còn tại phía sau núi khe nham thạch khe hở bên trong liếc trộm sư tỷ tắm rửa. Bạch Hồng Quan truyền thừa đến tột cùng cỡ nào kinh thế hãi tục mới có thể tạo nên bực này khoáng thế nhân kiệt. Lão giả áo bào trắng nghĩ như vậy, tràn đầy vẻ cảm khái. Mà ở trước người hắn, chư vị Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, đều trở nên trầm mặc. Bởi vì lần trước trưởng giáo khư khư cố chấp ấn xuống đám người kiến nghị, không muốn tiến về Phong Nguyên Sơn, tranh đoạt trận này tiên duyên. Vì thế trong môn nghị luận rất nhiều, cho rằng trưởng giáo nhớ tình cảm chỉ vì thưởng thức trẻ tuổi đạo nhân, không để ý tông môn phát triển, không để ý tương lai đại kế, thậm chí còn có vài vị trưởng lão tiến đến thỉnh động phía sau núi bế quan thái thượng trưởng lão chuẩn bị để trưởng giáo thỏa hiệp. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn thương nghị quyết đoán, liền truyền đến đạo này tin tức. Trừ Ngọc Long Tiên Tông thái thượng trưởng lão bên ngoài, sở hữu xâm chiếm Phong Nguyên Sơn người, đều vẫn lạc. Trong đó bao quát danh xưng thân bất tử thôn Âm Sơn trưởng giáo. Thậm chí còn có trong truyền thuyết thiên ma xuất hiện, bị hắn một kiếm kinh sợ thối lui. Nghe nói đại hạ hoàng thất vậy ra một kiếm, nhưng đại hạ lão tổ tự biết không địch lại, một kiếm chém xuống ở tà vực áo tím chủ sự trên thân, đẹp nói kỳ danh thanh lý môn hộ. Đâu chỉ như thế, Thượng Nguyên Tiên Tông hao tổn một vị chân thần cảnh thái thượng trưởng lão không nói, vậy làm mất đi một chiếc thượng cổ chiến thuyền. Ngọc Long Tiên Tông còn tốt, tuy nói bị mất thượng cổ chiến thuyền, nhưng là tốt xấu thái thượng trưởng lão còn sống trở về. Vẫn là chúng ta trưởng giáo sư huynh trí tuệ thông thiên, thần cơ diệu toán, anh minh quyết đoán. Trước ngươi không còn nói trưởng giáo sư huynh không quả quyết. Đều đi qua lời nói, còn sách nó làm gì? Lão giả áo bào trắng chắp hai tay sau lưng, trong lòng cũng là có chút rung động. Người tiểu đạo sĩ kia, mới vào dương thần, vậy mà liền có thể cường đại đến mức độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ hơn là cái này tiểu đạo sĩ tâm kế không khỏi quá sâu chút, hắn vậy mà lấy bản thân đột phá chân thần cảnh làm mồi nhử, mời một vị sắp chết luyện thần cảnh đỉnh phong làm yểm hộ, đến rồi một trận gậy ông đập lưng ông. Đại khái đạo sĩ kia đều không thể ngờ tới, lần này bị hắn mời vào trong hũ cá thế mà không chỉ một đầu. Tính ngươi tiểu tử bản sự cao, đem chàng diện huyên náo lớn như vậy, lại còn có thể chấn được. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm, nhìn về phía biên cảnh ba thành phương hướng, thần sắc hơi ngưng trọng chút, thở dài. Chắc hẳn ngươi vị quốc sư này, trước đây cũng không có ngờ tới, sẽ có 20 tuổi chân thần cảnh a, mà lại. Chiến lực của hắn chỉ sợ có thể cùng ngươi sóng vai rồi. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Như truyền ngôn là thật, đại hạ lão tổ coi là thật vì đó tránh lui, như vậy đạo sĩ kia cường đại như thế, quốc sư ngược lại có một đường sinh cơ. Thượng Nguyên Tiên Tông bên trong. Lâm vào một mảnh yên lặng ở trong, tin tức đã truyền đến thái thượng trưởng lão trên Phong Nguyên Sơn, đồng thời bị mất bản môn chỉ có hai chiếc thượng cổ chiến thuyền một trong. Trưởng giáo, sao không hôm nay giết tới Phong Nguyên Sơn, vì thái thượng trưởng lão báo thù đoạt lại bản môn chiến thuyền. Đối phương dám giết thái thượng trưởng lão cũng không sợ ta Thượng Nguyên Tiên Tông. Lại có một thanh niên trưởng lão, lên tiếng nói. Năm đó quốc sư một người có thể tới ta Thượng Nguyên Tiên Tông Sơn Môn, chấn trụ chúng tôi không dám vọng động, cái này có thể kiếm chém thiên ma tuổi trẻ hậu bối, chưa hẳn kém hơn quốc sư bản lĩnh rồi. Ta Thượng Nguyên Tiên Tông, lập phái 8.000 năm hơn, gần trăm năm nay, lại nhiều lần chịu nhục. Lúc trước trưởng lão kia phẫn nộ quát, đường đường tiên tông còn mặt mũi nào mà tồn tại, chúng ta sĩ, chết thì có làm sao, tông môn uy nghiêm tự nhiên lấy mạng giữ gìn. Người đi liền gọi mất mạng, không gọi giữ gìn. Lại một trưởng lão thở dài nói. Thái thượng trưởng lão vẫn lạc, thượng cổ chiến thuyền rơi vào tay hắn, chúng ta chỉ làm không biết, dừng ở đây a. Hắn bất quá một người mà thôi, lại không phải chú thế chân tiên. Cái này tính tình bá liệt trưởng lão phẫn nộ quát, chẳng lẽ nghiêng một tông chi lực đều không làm gì được hắn sao? Dốc hết toàn tông chi lực lấy tiên tông nội tình tự nhiên đủ để hủy diệt toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Lại có một lão ẩu thở dài nói. Nhưng là dốc hết toàn tông chi lực, sau đó ta thượng nguyên tiên tông, chắc chắn lâm vào khai phái đến nay, suy yếu nhất thời điểm, chỉ sợ sẽ bị đại hạ hoàng thất cùng cái khác hai đại tiên tông chia cắt. Đáng sợ hơn là, vạn nhất giết không chết hắn đâu. Hắn thiên tư còn tại quốc sư phía trên, quốc sư sắp chết, không người nào có thể trấn áp được. Tại một năm trước đó, tôn kia vô danh cao nhân gần gũi có thể đắc đạo thành tiên, một bước cuối cùng, bị quốc sư xuất đại hạ cao tầng vây giết cuối cùng gửi tới vẫn lạc. Cái này Phong Nguyên Sơn đạo sĩ tương tự có tiên đạo chi tư. Nếu là cùng hắn kết xuống tử thù, không có thể đem hắn triệt để diệt trừ, ngày sau tất thành cực lớn tai họa. Nghe được lần này ngôn ngữ, mọi người không khỏi yên tĩnh lại. Mà trải qua hồi lâu, mới thấy thượng nguyên tiên tông trưởng giáo, buồn vô cớ thở dài một cái, lại có mỏi mệt cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ này quật khởi, không thể cản phá, đại hạ sợ là phải có thứ tư tiên tông. Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo thở dài nói, Thái Thượng trưởng lão điều khiển chiến thuyền, xâm chiếm Phong Nguyên Sơn, bị đối phương chém giết trừng phạt đúng tội, chiến thuyền liền làm nhận lỗi. Các ngươi không cần lại có nhiều lời, việc này, dừng ở đây, hắn một nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều, trầm thấp nói. Từ hôm nay về sau, giảm bớt cùng ngoại giới lui tới, trong môn tất cả mọi người an tâm tu hành, ngày sau tu hành có thành, mới có thể trọng trấn bản môn thanh thế. Cùng lúc đó Ngọc Long Tiên Tông bên trong. Thái thượng trưởng lão chưa trở về, nhưng tin tức đã truyền đến Sơn Môn. Cứ việc bản môn chiến thuyền đã mất tại Phong Nguyên Sơn tay. Nhưng so với thượng nguyên tiên tông, chỉ ít còn nhiều thêm một vị thái thượng trưởng lão trở về. Cái gọi là này tiêu mà so sánh, Ngọc Long tiên tông cao tầng chiến lực tại sau ngày hôm nay, liền lại muốn cao hơn thượng nguyên tiên tông một bậc. Thôi, cái này một chiếc chiến thuyền, lại làm nhận lỗi. Ngọc Long tiên tông trưởng giáo thở dài nói. Đại hạ cảnh nội, nhiều hơn một tôn dương thần cảnh, nhiều hơn một vị dám hướng thiên ma rút kiếm nhân vật thật đáng mừng. Chỉ là, sợ ta chờ sau khi ngã xuống, tương lai rất dài một đoạn thời gian, thời đại đều sẽ lấy hắn vi tôn. So với ba đại tiên tông, Bạch Hồng Quan nội tình nông cạn thậm chí còn không bằng nhị tam lưu tông phái. Nhưng là, Bạch Hồng Quan đã có từ xưa đến nay duy chỉ có tiên tông mới có tiên gia pháp môn, tấn thăng chân thần chi pháp tiên kiếm tiên bảo. Tăng thêm cái này một tôn đủ để bảo đảm ở tông môn nội tình, đã đứng ở thế gian nhóm đứng đầu chí cường giả. Chỉ cần bảo thọ đạo nhân bất diệt, Bạch Hồng Quan liền có trở thành thứ tư tiên tông xu thế. Trải nghiệm việc này về sau thiên hạ không còn khinh thị người. Làm hai đại tiên tông, bao quát đại hạ vương triều, đối với này sự tình cũng sẽ không tiếp tục để ý tới, những phe khác tông phái, bao quát 12 đỉnh tiêm đạo phái tự nhiên cũng không dám lại hướng Phong Nguyên Sơn làm khó dễ, thậm chí càng e ngại đạo sĩ kia giết đến tận cửa. Căn cứ quá khứ tin tức chỗ bày ra, đạo sĩ kia có thù tất báo, xuất thủ ngoan độc bụng dạ độc ác. Thế nhưng là các phương đều cũng không biết, lúc này khi diễm chính thịnh bảo thọ đạo trưởng, càng là lòng tràn đầy lửa giận, ánh mắt băng hàn. Sau đại chiến, Bạch Hồng đạo quan bên trong, hết thảy như thường, mọi người đều không tổn thương. Nhưng duy chỉ có gấu nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Bảo thọ đạo trưởng nghênh chiến thôn âm sơn trưởng giáo thời điểm, nó còn tại lưu thanh trong ngực. Bảo thọ đạo trưởng kiếm chém thiên ma thời điểm, hư không xoay chuyển, ma khí rét lạnh, chúng sinh nỗi lòng lưu động đầu trống rỗng. Mà liền tại thương thiên pháp kiếm rơi xuống về sau, gấu tiểu gia liền không thấy. Tại bảo thọ đạo trưởng kiếm chém các phương địch đến, cũng từ Ngọc Long tiên tông thái thượng trưởng lão trong tay, lấy được thao túng chiến thuyền pháp môn thời điểm, Bạch Hồng Quan bên trong môn đồ, đang tìm gấu tiểu gia, không thu hoạch được gì, mới nghe được Lưu Thanh tiểu cô nương khóc ra thành tiếng. Trưởng giáo lão gia, đúng lúc này, tiến về đỉnh núi vận dụng quan thiên long thủ ngoại môn đại sư huynh Từ Ảnh, mới vội vàng chạy vội xuống tới, sắc mặt kinh hoàng, nói. Gấu tiểu gia bị bắt đi rồi. Người nào gây nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lẽo. Vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, Từ Ảnh trầm giọng nói. Hắn ngược lại là thật là lớn quyết đoán. Bảo thọ đạo trưởng nắm chặt Bạch Hồng tiên kiếm, nói. Biết bần đạo tấn thăng dương thần, thấy bần đạo kiếm chém thiên ma còn dám tại bần đạo đón lấy đại hạ quốc vận chi kiếm thời điểm, bắt đi bản tọa gấu. hắn giống như là đã sớm biết được bản môn có quan thiên long thủ thoát ra phong nguyên sơn thời điểm, lấy bí pháp phóng thích mê vụ, bao phủ mấy trăm dặm, bây giờ mê vụ tán đi, hắn đã không biết tung tích. Tử Ảnh dừng một chút nói, vị này vô cực ma tông thái thượng trưởng lão, vì sao phí như thế lớn tâm lực, không tiếc bốc lên tính mạng hiểm, cũng muốn kiếp sau cầm gấu tiểu ra. Long cốt bí quyển, long tộc huyết mạch, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ẩn có suy đoán, hắn phút chốc phất tay áo chợt quát. Nói cho Liệp Yêu Phủ, ngày mai phất hiểu trước đó, bản tọa nhất định phải tìm được Trác Thư Sùng hành tung. Nếu không, hôm nay tả vực áo tím chủ sự xâm phạm Phong Nguyên Sơn một chuyện, bần đạo cùng hắn Liệp Yêu Phủ không xong. Vâng, Tử Ảnh khom người đáp, Tiêu Hạc ngươi tới thu thập tàn cuộc hậu táng Thiếu Dương lão tổ. Bảo Thọ đạo trưởng vẫy tay quát, Mạnh Sơn quân, theo bản tọa đến. Bây giờ liền thấy một đầu lộng lẫy đại hồ từ trong đạo quan nhào ra tới. Mà Bảo Thọ đạo trưởng xoay người ngồi ở trên lưng hồ. Mạnh Sơn quân chờ đi hắn, đạp không mà lên, vào thượng cổ chiến thuyền bên trong. Cái này thượng cổ chiến thuyền, trăm trượng khoảng cách chất liệu đặc thù kiểu dáng cực kỳ cổ phác, nhưng mà đập vào mặt chính là to lớn hùng vĩ. Lão gia, chúng ta đi chỗ nào? Mạnh Sơn quân hỏi, Trác Thư Sùng là vô cực ma tông thái thượng trưởng lão, hắn liều chết bắt đi đại ca ngươi, hơn nữa còn là bắt sống, định không còn dám lưu tại đại hạ. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói, hắn muốn chạy trốn ra đại hạ, về vô cực ma tông. Mạnh Sơn quân lúc này minh bạch lập tức lên tiếng nói. Tiểu yêu đối cổ khư chỗ, có chút quen thuộc biết được vô cực ma tông thiên ma gốc vị trí. Bất kể như thế nào, đi trước vô cực ma tông chặn đứng hắn. Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí lãnh đạm, hai tay một vận, bóp lấy pháp quyết, lập tức pháp lực vận chuyển. Trăm trượng chiến thuyền, trên bầu trời, nhấc lên thủy triều, chớp mắt đánh vỡ hư không, thẳng đến đại hạ biên cảnh mà đi. Ngày hôm đó, các phương cũng đều nhận được tin tức Bảo Thọ đạo nhân tại kiếm chém thiên ma cũng chu diệt thế lực khắp nơi cường giả về sau, điều khiển chiến thuyền, hoành độ hư không. Hắn một đường này, từ Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực mà ra, vượt qua Thiên Nguyên Châu thẳng đến đại hạ biên cảnh, muốn hướng cổ khư đại địa bên trong, vô cực ma tông chỗ thiên ma cốc. Mà lúc này đại hạ biên cảnh bên trong, thế cục có chút gấp gáp. Hai nước chiến đấu, biên cảnh hóa thành một phiến đất hoang vu, chiến trường đã mở rộng ra, lan tràn đến xung quanh 16 thành chi địa. Bây giờ quốc sư trấn thủ biên cảnh 3 thành, thuộc về tuyến đầu vị trí. Đằng sau cái này 16 thành đều là bởi vì điều binh lực chi viện tiền tuyến 3 thành mà khuyết thiếu sức tự vệ chịu đủ yêu ma tập kích quấy rối. Thường thường tiến vào đại hạ quốc cảnh yêu ma cũng đều là từ nơi này 16 thành mà vượt biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Bảo Thọ đạo trưởng cũng là từ Thiên Nguyên Châu liền nho một tòa thành trì trực tiếp ra đại hạ bên ngoài. Thượng cổ chiến thuyền, chớp mắt ngang hư không, liền ngay cả biên cảnh binh lính, cũng không có kịp phản ứng, Bảo Thọ đạo trưởng liền đã vào cổ khư chỗ. Vào mắt nhìn thấy, hoàn toàn hoang lương, nơi xa có cỏ mộc sơn lâm, xanh tê xanh biếc. Lại có một nơi, lại là cỏ cây không sinh, đầm lầy khói độc. Cũng có một nơi, hoang thổ bùn cắt cỏ cây khô héo. Cổ khư hoàn cảnh, làm sao như thế kỳ hình dị trạng. Nghe nói là thượng cổ thời đại, có thiên thần đại chiến ở đây, đem cái này một mảnh đại địa đánh thành phế tích thế là gọi cổ khư. Mạnh Sơn quân lên tiếng nói, tiên thần bản lĩnh, đều có khác biệt, thế là cổ khư bên trong, có hoang mạc, có biển hồ, có cỏ xanh cây cối, cũng có núi hoang nham thạch, có độc khói đầm lầy, cũng có kỳ huyễn ảo thị chờ chút. Ít nói lời vô ích, vô cực ma tông ở đâu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Cổ khư bên trong, thế lực lộn xộn, cái này một mảnh vẫn là yêu ma tộc loại rất nhiều, hướng phía trước một mảnh chính là nhân tộc tụ tập khá nhiều, mà các tông sở tại thường thường cũng ở đây nhân tộc lãnh địa bên trong. Mạnh Sơn quân lên tiếng nói, đi phía trái phía trước đi ước chừng hơn 3 vạn dặm, cũng là một mảnh nhân tộc hội tụ chỗ thiên ma cốc sẽ ở đó phụ cận. Chiến thuyền bỗng nhiên mà đi, ngang hư không? Cái này thượng cổ chiến thuyền, cực kỳ bất phàm, 3 vạn dặm địa chưa qua bao lâu, liền đã đến đạt. Vị trí cụ thể tiểu yêu liền không biết được nhưng ngày bình thường tử quỷ kia sư phụ viên khiếu chu, đều là ở đây hỏi người. Mạnh Sơn quân chợt nhớ tới cái gì, vội vàng còn nói thêm. Cổ khư bên trong, mạnh được yếu thua, một lời không hợp chính là giết người đoạt bảo, có thể nói mệnh như cỏ rác, nói chết thì chết. Sở dĩ bình thường tra hỏi, cũng không cho tiền, bần đạo cũng không còn định cho tiền. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, bản thân lại không phải kẻ ngốc lắm tiền, hỏi tham đường trả cho tiền. Hắn nghĩ như vậy, nhìn xuống phía dưới, liền tìm được một cái luyện khí cảnh đại thành lão giả bay xuống. Lúc này kia luyện khí cảnh lão giả chính chiếm một cái pháp bảo khí diễm tùy tiện, nhìn về phía trước mắt đám người, cười lạnh thành tiếng. Lão Phu tu hành nhiều năm, từng chịu Vô Cực Ma Tông trưởng lão yêu ái, kém một chút liền bái nhập Vô Cực Ma Tông, bây giờ lấy các ngươi một cái pháp bảo, nguyện ý để các ngươi vì lão Phu hiệu lực, là các ngươi suốt đời vinh hạnh. Cũng biết lão Phu che chở cái này phương viên 30 dặm, không người dám can đảm đắc tội. Các ngươi những này ngoại lai lăng đầu thanh tự cho là học chút nhi bản lĩnh, chính là một phương cường giả. Chờ các ngươi tu hành đến lão Phu dạng này cấp độ mới thật sự là cường giả. Thanh âm hắn chưa rơi, liền kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy áp lực ra thân, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Mà ở phía trên, liền nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt hỏi. Vô Cực Ma Tông đi hướng nào? Lão giả này hô hấp không khỏi cũng vì đó trì trệ, run giọng nói. Tiền bối tha mạng, Vô Cực Ma Tông ngay tại bên trái 3000 dặm nơi, nơi đó chính là Thiên Ma Cốc chỗ. Vừa mới kia thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh nói tiếng cảm ơn. Sau đó lão già ngẩng đầu lên, liền thấy một đạo quang mang, hướng bên trái mà đi, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là, Chí Cường Giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất là luyện thần cảnh đẳng cấp tồn tại. Lão già này miệng đắng lưỡi khô còn tại mới vừa uy áp phía dưới, chưa thể thở ra hơi. Mà chính đáng hắn kịp phản ứng, đầy mặt ngượng, chuẩn bị giết người diệt khẩu thời điểm, lại phát hiện lúc trước bị hắn coi như con mồi một đoàn người, sớm tại hắn hãm sâu uy áp bên trong không cách nào tự kềm chế thời điểm, chạy trốn mà đi rồi. Ở thời điểm này, Ngọc Long chiến thuyền đã trực tiếp giá lâm Thiên Ma Cốc vị trí chỗ ở, lão gia, nơi này chính là Vô Cực Ma Tông, giấu sâu ở Thiên Ma Cốc bên trong, sở học pháp môn cực kỳ âm tà chính là cổ khư 36 tà tông đứng đầu, liền ngay cả thôn âm sơn đều hơi kém một vị. Được rồi, bần đạo ban thưởng ngươi điều khiển chiến thuyền pháp môn, đem ngươi chiến thuyền chạy về Phong Nguyên Sơn A, Bảo Thọ đạo trưởng nói. Lão gia, vậy còn ngươi? Mạnh Sơn Quân không khỏi khẽ giật mình. Không sao, bần đạo hơn phân nửa so ngươi trả về được sớm. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói đến, phất phất tay, liền đem Mạnh Sơn Quân đuổi rồi đi. Mắt thấy chiến thuyền trong nháy mắt liền hướng đến nơi trở lại, hắn mới nhẹ gật đầu. Sau đó rút ra pháp kiếm đến, một kiếm chém về phía Thiên Ma Cốc. Bỗng nhiên một kiếm mà lên, diệu trời sáng địa chi ở giữa. Kiếm giết trường ngâm, chém vào Thiên Ma Cốc bên trong. Ầm ầm, chỉ thấy Thiên Ma Cốc ầm vang rung động, chấn thủ tông môn đại trận ầm vang mà lên, âm hồn lệ quỷ, thê lương chu lên, lớn mật, người nào phạm ta Vô Cực Ma Tông, muốn chết, ở đâu ra đạo sĩ. Bên trong quang mang ngút trời, một đạo tiếp lấy một đạo. Vô Cực Ma Tông dù không bằng tiên tông nội tình thâm hậu, cuối cùng cũng là cổ lão tông phái, mà lại tại cổ khư chi địa bực này hoàn toàn không có trật tự địa phương, như thế âm tà môn phái thu đồ, không trọng tâm tính, không nhìn căn cốt, không để ý tới ngộ tính, không cầu lương tài mỹ ngọc, chỉ cầu thật giả lẫn lộn, tiếp theo lớn mạnh thế lực cùng các phương tranh đoạt cổ khư bên trong thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên. Như có ngang bướng không chịu nổi chi hậu bối, thường thường cũng đã thành trong tay tiền bối pháp bảo. Lúc này ở Thiên Ma Cốc bên trong, lại có mấy ngàn đạo luyện tinh cảnh khí tức cùng hơn ngàn luyện khí cảnh khí tức, càng có hơn 10 vị luyện thần cảnh cường giả. Càng có hai tôn cường giả, khí tức tăng vọt đã tới minh thần cảnh. Phương nào đạo hữu, xâm phạm ta Vô Cực Ma Tông? Bản tọa đến ngươi Vô Cực Ma Tông, đòi hỏi một vật. Bảo Thọ đạo trưởng đạp không mà đứng, nhìn xuống tới, trầm giọng nói. Giao ra ngươi Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng mệnh đèn, nếu không, lấp đầy ngươi Thiên Ma Cốc, đạp nát ngươi Vô Cực Ma Tông. Cách chương.